Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 138. Cùng tôi đấu. Gocchuyenaudio.com. Xà Lan hai tay khoanh trước ngực từ từ mở miệng, trên mặt lộ ý cười như có như không, khiêu khích nhìn Vũ Vi. Một dáng vẻ tình thế bắt buộc, bà cố ý đợi đến khi người chủ trì kêu thành giao, mới mở miệng, mục đích chính là muốn cho đồng Vũ Vi uổng công hưng phấn. Mới vừa rồi bà thấy rất rõ tầm mắt của đồng Vũ Vi rơi vào bộ dây chuyền kim cương này, bà biết đồng Vũ Vi thật sự rất thích bộ dây chuyền kim cương này. Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Xà Lan, phải biết bộ trang sức này giá cao nhất cũng liền 500 vạn, nhưng mà Xà Lan lại ra giá 600 vạn. Rõ ràng là một người phung phí tiền của, Vũ Vi hướng Xà Lan cười nhạt thong thả mở miệng 700 vạn. 100 ngàn Xà Lan không cần suy nghĩ tăng giá. Nếu bà lại lấy được bộ trang sức này, là có thể hung hăng áp chế nhuệ khí của đồng Vũ Vi rồi. 1.500 vạn Vũ Vi lại một lần mở miệng. 2.000 vạn Xà Lan không chút nào yếu thế hô. 300 ngàn Vũ Vi nhàn nhạt mở miệng. 400 ngàn tiếng Xà Lan vang dội, sở ra bọn họ là có tiền, không quan tâm 800 ngàn vạn. Huống chi bây giờ là đấu mặt mũi, bà càng không thể thua. 500 ngàn trên mặt Vũ Vi như cũ vẫn nở nụ cười rực rỡ, kỳ thực trong lòng có chút khẩn trương, tay nhỏ bé của cô khẩn trương nắm thành quyền, phải biết tất cả tiền tài của cô tăng lên cũng chỉ 6 ngàn đến 7 ngàn vạn, nhiều hơn nữa, cô không thể lấy ra nữa. 600 ngàn khóe miệng Xà Lan nhếch lên, trầm giọng nói. Vũ Vi càng thêm dùng sức nắm chặt tay, cô không thể đưa ra nhiều tiền hơn, suy nghĩ một chút cô mở miệng nói, 6.500 Xà Lan suýt nữa bật cười, mới vừa rồi đồng Vũ Vi mỗi lần còn thêm 100 ngàn, hiện tại lại thêm 500 vạn, xem ra cô không có tiền. 700 ngàn Xà Lan không thể chờ đợi giọng Vũ Vi rứt mở miệng nói. Vũ Vi nhìn thật sâu bộ trang sức trên sân khấu sớm bị che lại, rũ cặp mắt xuống, nhìn giày mình cô không có nhiều tiền hơn nữa. Ván này, cô thua. Thấy đồng Vũ Vi không lên tiếng nữa, Xà Lan cực kỳ đắc ý. Đang lúc bà đắc ý vênh váo, ngồi ở bên cạnh Vũ Vi một mực yên lặng không lên tiếng Mạc Tử Hiên đột nhiên mở miệng 1 tỷ. Vũ Vi không có quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, anh ta 1 tỷ. Qua toàn trường xôn xao, tất cả đều trợn to mắt nhìn Mạc Tử Hiên, 1 tỷ nha. Coi như tất cả ở đây đều là nhà giàu, cũng đều có chút kinh ngạc tổng giám đốc Mạc Thị cư nhiên bỏ ra 1 tỷ mua bộ trang sức hơn nữa còn tham dự trận đấu ngầm mãnh liệt của phụ nữ, có thể thấy được Mạc Tử Hiên rất thương vợ hắn. Xà Lan tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, vốn bộ trang sức đã tới tay, cư nhiên lại bị Mạc Tử Hiên ra giá cao. Vốn là có thể đả kích đồng Vũ Vi, hiện tại đả kích không được. Hơi do dự một chút, Xà Lan vẫn là mở miệng nói, 1 tỷ 100 ngàn. Sau đó bà mắt lạnh nhìn Mạc Tử Hiên cùng đồng Vũ Vi, đúng lúc lần này ngay cả Mạc Thị đều bị kéo xuống. 1 tỷ 500 ngàn Mạc Tử Hiên không thèm để ý chút nào chậm rãi mở miệng nói. Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên cô không hiểu, Mạc Tử Hiên tại sao ra giá cao như vậy mua bộ trang sức này, rõ ràng không đáng giá a. 1 tỷ 600 ngàn Xà Lan không chút nào yếu thế. Trên sân khấu nhân viên phục vụ đến trước người Mạc Tử Hiên cùng Xà Lan, nhận lấy chi phiếu từ tay hai người. Hồi lâu, nhân viên phục vụ cầm chi phiếu trở lại. Một nhân viên phục vụ ngay trước mặt mọi người nhìn Xà Lan nói, Xà phu nhân, trong thẻ của ngài không vượt qua 1 tỷ, ngài không có tư cách tăng giá. Nếu như ngài lấy ra không? Gocchuyenaudio.com, vượt qua 1 tỷ, như vậy bộ trang này, chúng tôi đành bán cho Mạc tiên sinh 1 tỷ. Khóe miệng Mạc Tử Hiên nhếch lên, châm chọc nhìn Xà Lan một cái tựa hồ đang cười nhạo Xà Lan, cùng tôi đấu. Cách chương.